Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 33, chiến tranh yêu giới. Dừng chân ghé lại trốn xưa, Vàng Son một thủa sớm trưa cận kề, giật mình lạc giữa cơn mê, cảnh đây trốn đó người về nơi nào. Một bộ Nam Hoa Kinh, cột mốc lục giới thông thiên môn hình thành vạn năm ở phía phái cổ kiếm. Đây là dấu hiệu thần thánh, tượng trưng cho trật tự của lục giới, khiến Nam Hoa Phái trở thành chiến trận chủ yếu trong cuộc chiến tiên ma từ trước đến nay nổi khắp lục giới. Dù tiên môn trải qua đau khổ hưng suy, các đệ tử Nam Hoa luôn nhớ trách nhiệm của mình, kiên định bảo vệ cột mốc lục giới. Thiên phạt ngàn năm trước, đại chiến tiên ma trăm năm trước, sự bình an của cột mốc lục giới luôn đi cùng với sự ngã xuống của một thế hệ tiên môn và các tiên trưởng trường sinh bất tử, hy sinh sự sống vì sinh linh yếu ớt nhỏ bé ở trong lục giới. Sau thiên phạt, Nam Hoa Phái đã không còn phong thái của môn phái kiếm hàng đầu như ngày xưa, nhưng vì có kiếm thuật và thuật pháp của Tử Trúc Phong nên vẫn giữ vững vàng ngôi kiếm tiên bậc nhất. Còn đường chí hướng được Vạn Vua Tiên Tôn làm trụ cột ngàn năm, trưởng giáo đương nhiệm Nguyên Tây Thành có phương pháp dạy đỡ đệ tử, sinh ra những đồ đệ xuất sắc. Đến khi Lạc Ca xuất hiện, cuối cùng tiến tăng của Nam Hoa Phái đã xuất hiện lại, dần dần trở lên hung thịnh. Linh khí trên núi Nam Hoa không hề suy giảm, là sự báo đáp nhỏ bé cho những người bảo vệ cột mốc lục giới. Tiên quang phúc khí vẩn quanh đỉnh núi, chim quý thú lạ khoan thai qua lại giữa 12 ngọn núi. Nam Hoa Cung là ngọn núi cao nhất, là nơi lâu đời nhất của các trưởng giáo đương nhiệm, là chính điện nghị sự trên đỉnh cao nhất. Ngoài ra còn có 4 ngọn núi khác: Thiên Cơ, Ma Vân, Ngọc Thần và Tử Trúc. Trọng Hoa Cung nằm trên Tử Trúc Phong, khắp nơi mây trắng bồng bềnh, người đứng trong đó giống như đắm chìm trong biển mây mờ mịt. Trên biển mây là hàng trăm ngọn trúc thân tím lá xanh biếc, gió luồn qua trúc như thơ ca, thường có tiên hạc bay lượn trên đỉnh, lướt qua Tử Trúc Phong. Vì một vị tiền bối yêu trúc nổi danh, lúc đầu toàn bộ nơi đây không phải là trúc tím, từng có câu thơ rằng ngọc ẩn mình giữa tầng mây, bóng hạc tìm hoài chẳng thấy. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thanh tịnh và đẹp đẽ như vậy mới biết nơi đây thật sự là bồng lai tiên cảnh. Năm đó, dưới thiên phạt, Trọng Hoa Cung hoàn toàn sụp đổ. Sau khi Trọng Hoa Tôn giả Lạc Âm Phàm rời đi, cháu của người Lạc Du chỉ tiến hành xây dựng lại chính điện và hai gian thiên điện một cách đơn giản. Cạnh đó, 10 gian phòng chính mộc mạc trang nghiêm. Bước ra khỏi cửa là bậc thang bằng đá, sân trước có một dòng suối trong vắt khoảng 3 trượng, bốc hơi lạnh mỏng manh, cá bơi lội tung tăng trong nước, vậy mang màu khác biệt. Một phiến đá khổng lồ vắt ngang qua dòng nước dùng để làm cầu. Kiếm thuật của Tử Trúc Phong rất nổi tiếng, nhưng đệ tử nhất mạch không nhiều. Con cháu đời sau của Trọng Hoa Tôn giả và các đại đệ tử đều hy sinh trong trận thiên phạt. Đồng lứa với Lạc Ca có 5 đệ tử chính thức, ngoại trừ huynh muội Lạc Ca và vị tôn giả Vũ Tinh Hồ, chỉ nghe chuông chưa từng thấy mặt, vốn đang ở bên ngoài. Hai người khác đều đóng giữ ở nhân gian. Trước mắt trên Tử Trúc Phong chỉ có Lạc Ca và Liễu Sao. Tuy chỉ có hai người, nhưng Tử Trúc Phong không hề quạnh quẽ chút nào. Thả ta ra ngoài, ai thèm ở đây chứ? Ta là ma, sao không đến đây giết ta đi? Ngươi ra đây cho ta. Cho dù chỉ còn sức lực để đi lại, Liễu Sao vẫn nổi điên gây náo loạn cả ngày, mãi đến khi thở hồng hộc, ngực nhói đau, đành phải im lặng tạm nghỉ. Nàng không nhớ rõ lắm tình trạng thảm thương của mình lúc đó, ngoại trừ bị thương bên ngoài, toàn bộ ngũ tạng bị nứt ra, gân mạch cũng bị thương nặng, coi như một người chết. Đến bây giờ, sau khi được Lạc Ca chữa trị, phối hợp với năng lực đặc thù của ma thể, các vết thương bên ngoài của nàng đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng gân mạch bị tổn thương nghiêm trọng, gần như không dùng được ma lực. Tử Trúc Phong có đặt kết giới, ngoài không vào được, trong cũng không ra được. Mục đích của Lạc Ca rất rõ ràng. Bộ trang phục đen gọn gàng đã biến mất. Liễu Dao nhìn tiên bào trắng bóc trên người, màu trắng như tuyết, giống như đám người tiên môn kia, kẻ nào kẻ nấy đều cho là bản thân sạch sẽ lắm, nhàn rỗi đứng trên cao phán tội người khác. Có kẻ nào đã đích thân thể nghiệm đau khổ khi bản thân bị nhúng trong bùn nhơ chứ? Liễu Sao oán hận hừ một tiếng, chậm rãi bước lên cây cầu đá. Tiên giả áo trắng bước trên mây đến gần, bước chân vững vàng giống như mang theo cơn gió lành, cuốn theo đám mây bồng bềnh ở dưới chân. Khác với trước đây, hôm nay hắn mặc áo bào chính tông của đệ tử Trúc Phong. Áo trắng kéo dài ra sau, giống hệt tuyết trắng chảy ra xa, lững lờ giữa làn mây, cực kỳ thanh nhàn. Liễu Giao nhìn thấy hắn, lập tức lấy lại tinh thần, chống nạnh đứng giữa cầu. Lạc Ca không hề lay động, phút chốc đã đứng bên kia cầu, bước dọc theo bậc đá đi vào trong điện. Từ khi bị nhốt ở Tử Trúc Phong đến nay, Liễu Giao hoàn toàn bộc lộ bản chất, không thể biết đúng sai, hướng về bóng dáng của hắn chửi mắng: ai thèm gây cứu, ta muốn ra ngoài, mau thả ta ra, ta không thèm ở tiên môn. Cuối cùng Lạc Ca cũng xoay người nhìn nàng, đối diện với ánh mắt kia, Liễu Giao chẳng hề sợ hãi. Ai khiến ngươi mang ta tới đây, mau thả ta ra, Lạc Ca nói, lúc này ra ngoài là tự tìm cái chết. Liễu Giao hừ một tiếng, ta không sợ. Vậy thì cần gì phải ra ngoài, Lạc Ca nói. Dưới chân muội là dòng Tứ Hải, lạnh nhất lục giới, nhảy xuống đó cũng là tìm đường chết. Ai sợ chứ, ta không thèm ở đây, Liễu Giao cắn răng nhảy ùm luôn xuống nước. Với hành động bốc đồng này của nàng, Lạc Ca không hề bất ngờ. Ngươi bị thương nặng chưa lành, mà thể khó mà chịu đựng nổi. Không cần hắn nói, Liễu Giao đã nhận thấy dòng nước lạnh vô cùng, lạnh hơn gấp bội phần băng đá, cái lạnh thấm vào trong xương cốt. Liễu Giao bị rét cóng đến run rẩy, nhưng vẫn không chịu thua, cứng đầu trừng mắt đầy đắc ý. Muốn, ai cần ngươi lo? Lạc Ca bước đến, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh sân trước, bình thản nói: ta đã cứu muội một mạng, từ nay về sau, sống chết của ngươi do ngươi tự quyết định. Cái lạnh như ăn mòn thân thể, Liễu Giao chỉ còn cách ép buộc ma lực di chuyển chống đỡ. Gần mạch vốn đã bị tổn thương, nhanh chóng không chịu nổi. Sự rét lạnh và đau đớn cùng với tra tấn, mặt Liễu Giao trắng bệch, răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng vẫn cứng miệng. Ta muốn đi, ta không thể ở lại đây, không, không bằng chết cho rồi. Lạc Ca ừ một tiếng, trong chớp mắt, đôi mắt Liễu Giao lạnh đến mức xanh đen. Nhìn tiên nhân lạnh lùng ở trên bờ, lời uy hiếp không thể nào thốt ra. Sau một chén trà nhỏ, gần mạch tự đứt hết, sau nửa canh giờ, chết. Lạc Ca đứng dậy đi vào trong điện, không hề nhìn nàng đến một lần. Ống tay áo bay bay trong mây, hệt như tơ trời rực rỡ trôi nổi trong tuyệt tình. Nhìn bóng dáng kia, cô gái bắt đầu sợ hãi. Hắn không phải Lục Ly, vốn không quan tâm nàng có đau khổ khó chịu hay không. Sự uy hiếp của nàng là vô nghĩa. Cô gái được dung túng đến mức không biết trời cao đất rộng, mãi đến hôm nay mới hiểu được đạo lý đơn giản. Dùng bản thân mình để uy hiếp người khác là ngu xuẩn. Không, không thể chết. Bọn chúng giết chết Lục Ly, còn đồ ăn cho nàng. Nàng không cam lòng. Tất cả bọn chúng muốn nàng chết, nàng càng phải sống. Gân mạch, không thể để gân mạch bị tàn phế. Tất cả mọi người đều vứt bỏ nàng. Sức mạnh là thứ duy nhất có thể dựa vào. Nàng không thể trở thành đồ bỏ đi. Nàng còn phải giết đám người Khương Kính, trả thù cho Lục Ly. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể cứng ngắc tự chìm xuống nước. Liễu Giao hiểu ngay, nếu lúc này mà hôn mê thì kết cục chỉ có một. Không, cô gái hoảng sợ, dùng hết sức lực giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng, sống chết bám vào bờ đá, rốt cuộc cũng mở miệng kêu lên với bóng trắng kia: cứu ta với. Dường như hắn quay đầu nhìn nàng, đáng tiếc nàng đã không thấy rõ mặt của hắn. Vì sao ta phải cứu ngươi? Ta không muốn chết. Sử dụng ma tính, ngươi lại hại người. Ta sẽ không hại người. Không được trả thù tiên môn. Với điều kiện này, Liễu Giao cắn môi, đột nhiên hừ một tiếng, ta không thèm. Tạ Lệnh Tề đáng giận như vậy, hại Lục Ly còn biến nàng thành bộ dạng thế này, dựa vào đâu không cho nàng báo thù? Cô gái cố chấp run run, cố gắng chừng to đôi mắt làm ra vẻ kinh thường, cường quyết buông tay chìm xuống nước. Đầu trở nên nặng nề vô cùng, vì vùng vẫy tỉnh dậy ở giữa giấc mộng nên càng khó chịu hơn nhiều so với trước khi bị thương. Lại mở to mắt, Liễu Giao phát hiện mình đang nằm trên giường, căn phòng cực kỳ quen thuộc, ngoại trừ chiếc giường gỗ và chiếc nệm. Gần đó có một cánh cửa sổ bằng gỗ, một chiếc bàn thấp, hai chiếc ghế thì không trang trí thứ gì khác, ngay cả tủ, gương cũng không có, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trên người quấn chăn bông rất dày, nhưng khí lạnh vẫn không ngừng thoát ra. Đầu mi cũng bị đóng băng. Không ai ôm nàng an ủi, cũng không có người quan tâm đến nàng. Thấy tiền giả vô tình mới biết ấm áp đã từng trải qua rất khó có được. Liễu Giao muốn khóc, nhưng cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra tiếng, đành phải cuốn chặt chăn run rẩy. Két một tiếng mở, cửa bị đẩy ra, gió đưa mùi thuốc vào. Liễu Giao lập tức nhắm mắt, tiếng bước chân lại gần, dừng lại bên giường, sau đó là chén thuốc đặt trên bàn thấp, cuối cùng là tiếng bước chân về phía cửa. Liễu Giao bật dậy, vung tay hất đổ chén thuốc, hét lên với bóng dáng hắn: ta không uống thuốc, ai thèm lòng tốt giả tạo của ngươi. Lạc Ca không tức giận, nhíu mày nhìn nàng rồi bước ra khỏi cửa. Liễu Giao ngạc nhiên nhìn chén thuốc trống không, không kìm được nước mắt cứ thế rơi xuống. Nàng từ từ rúc vào chăn, trùm luôn cả đầu, giống như trốn trong mai rùa. Không lâu sau, tiếng bước chân lại đến gần. Liễu Sao thò đầu ra khỏi chăn, phát hiện trước mặt là chén thuốc mới, gương mặt không chút sợ hãi ngẩn phát lên. Liễu Sao bĩu môi, lập tức lau nước mắt, định hất tiếp. Đây là chén cuối cùng. Có thể khử khí lạnh của dòng Tứ Hải. Tay đưa lên giữa không trung, cuối cùng cũng không buông xuống. Liễu Sao tức giận trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, cầm chén thuốc uống cạn, sau đó đập chén ra oai, rồi tiếp tục ôm chăn nằm xuống nhắm mắt. Chỉ phút chốc, trán chầm xuống, đôi mi dài không ngừng run rẩy. Liễu Sao vội vàng khép mắt thật nhanh. Thông qua cường độ tiếp xúc, tựa như nhẹ nhàng mắt lạnh, lại có hơi ấm như có như không. Chân khí tiên môn thuần khiết chạy khắp người, ép hàn độc ra khỏi cơ thể. Ngay cả khi từ từ nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Liễu Sao lặng lẽ cắn môi, nắm chặt chăn. Ừ, từ bỏ chính bản thân mình thì không ai có thể cứu. Giọng nói kia cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Có thể hiểu đạo lý này là tốt lắm. Khí lạnh giảm bớt, đầu cũng nhẹ hơn. Liễu Sao chợt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đợi đến khi tiếng bước chân rời khỏi phòng, nàng mới lén nút mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy một góc áo trắng như tuyết khi cánh cửa phòng khép lại. Ai thèm hiểu đạo lý của hắn chứ. Liễu Sao bĩu môi, xoay người qua, một bàn tay vươn đến sờ trán nàng. Ai thèm? Liễu Sao đột nhiên dừng lại. Bàn tay kia rất dịu dàng nhưng không hề ấm áp, ngón tay đẹp đẽ tái nhợt, nhìn có cảm giác cứng ngắc. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn thủy tinh màu tím xinh đẹp. Nguyệt. Liễu Sao lập tức bật dậy khỏi giường, mặc cho chăn ở trên người rơi xuống, giống như không cảm thấy lạnh nữa. Là ta, Liễu Sao Nhi. Hắn đứng trước giường, vạt áo choàng phía trước khẽ lay động. Liễu Sao cắn môi, lạnh lùng thốt lên. Người tới đây làm gì? À, người đã khỏe hơn nhiều rồi. Dường như hắn rất thân thiết. Liễu Sao ừ một tiếng, đạp chăn nhảy xuống giường. Đi thôi. Hắn không hề nhúc nhích. Liễu Sao ngơ ngác nhìn hắn một lát, chợt hiểu ra. Dừng dừng hất mặt lên, trèo lên giường quấn chăn lại. Ta cũng không cần ngươi cứu, ta sẽ bỏ trốn. Một ngày nào đó, ta sẽ giết hết bọn chúng. Ngươi là hy vọng của ma cung. Hắn lắc đầu nói tiếp. Ngươi quên lục đi muốn gì rồi sao? Đúng vậy, nàng là hy vọng cuối cùng của ma cung. Hắn dùng lý do này để dụ dỗ lục ly. Cuối cùng lục ly muốn gì? Cái gì gọi là tương lai của ma tộc? Đến cuối cùng lục ly không nói với nàng. Ta không tin ngươi. Liễu Sao rúc đầu vào trong chăn. Ngươi vốn không biết chuyện của lục ly, chỉ muốn lợi dụng ta thôi. Hắn thở dài. Thật lòng xin lỗi vì không cứu ngươi. Ta có lý do không thể nhúng tay vào. Hừ, ngươi lợi hại như vậy cơ mà. Liễu Sao cười lạnh. Kết giới ở Trọng Hoa Cung do là ca tự tay thiết kế, hắn lại đứng ở đây nói chuyện chẳng chút kiêng dè. Chỉ cần hắn đồng ý, ai có thể ngăn hắn chứ? Liễu Sao quát lên uy hiếp. Nếu ngươi không cút đi, ta gọi là ca đến giết chết ngươi. Nguyệt cũng không hề sợ hãi. Thật là vô tình mà. Trước đây ngươi còn muốn gả cho ta nữa đó. Ai muốn gả cho ngươi? Vậy là tốt rồi, khốn kiếp. Liễu Sao tức giận đến mức quên cả bệnh tình, nhảy lên định đá hắn một phát. Người đối diện không hề né tránh, nhìn nàng sắp đánh gần bộ mặt đáng ghét, một sức mạnh thần bí ngăn nàng ở giữa không trung, cuối cùng không tiến thêm được một nửa tấc. Ây da, trẻ con mới đi chân đất. Hắn đưa tay cầm chân nàng, không biết xấu hổ. Cảm giác lạnh lẽo này thật đáng ghét. Liễu Sao giận sôi lên, vùng tay đánh vào mặt hắn. Khóe môi Nguyệt cong lên nhấc tay. Mất trọng tâm, cả người của Liễu Sao ngã xuống, té xuống giường. Tính tình vẫn như vậy, không tốt chút nào. Nguyệt cúi đầu, nhặt chăn lên quấn quanh người nàng. Xem này, nếu bị cảm lạnh, người sẽ bệnh lâu hơn. Tấn trăm bông mềm mại như thế, tác động rất dịu dàng vào lòng Liễu Sao run rẩy, lập tức muốn quay lưng đi. Đây vốn là kẻ vô tình. Khoanh tay đứng nhìn nàng bị bán vào hầu phủ, lúc nàng bị thương nặng gần chết, cũng chưa từng ra tay cứu giúp, bây giờ còn muốn đến lừa gạt nàng. Một lúc sau, ở lại bên Lạc Ca, người sẽ biết nên làm gì. Liễu Sao quay đầu lại, trước giường không còn ai. Lục giới không ngày yên bình, tai họa thực tâm ma vừa qua khỏi nửa năm, yêu quân áo trắng lại phát động chiến tranh nhằm chống lại yêu giới. Địch thần dẫn 5.000 yêu vương, vô tích yêu khuyết tấn công Bách Yêu Lăng. Bách Yêu Lăng ưng phi cũng có dã tâm tranh đoạt, lấy công làm thủ, hoàn toàn không nhượng bộ, đánh nhau bất phân thắng bại. Hai bên hơn thua, khiến hàng ngàn yêu giới biến thành đất đai khô cằn. Cả hai bên đều hiểu lúc này nếu có lực tác động từ bên ngoài thì sẽ có quyết định thế cục. Áo trắng từng trợ giúp đắc lực trong cuộc chiến tranh giành Ma Anh, mà Tuần Trưng Nguyệt cũng chính là thiên hộ pháp kiếp hành. Theo như giao ước, phái ma quân trợ giúp vô tích yêu khuyết, nhưng cửa vào yêu giới bị tiên môn phòng thủ từ lâu. Núi Hoa Nam, Lục Hợp Điện, Viên Minh Châu khảm trên thái cực đồ, ngay ở đỉnh điện. Ánh sáng sáng trưng chiếu xuống đại điện, rọi rõ bốn chiếc ghế dựng trên bậc thềm. Trưởng giáo Nguyên Tây Thành mặc một đạo bào màu trắng, ngồi ở chính giữa. Trước mắt là băng ly kiếm lờ lững trên không trung, ẩn hiện sương mờ hình rồng. Vạn Vô Tiên Tôn ngồi ghế bên trái, tay cầm cây vớt trần màu trắng. Hai chiếc ghế bên phải không ai ngồi. Vạn Vô Tiên Tôn cất lời: "Tiểu ca, xử lý như vậy rất đúng. Những năm gần đây, Tiên Võ Liên Minh đã khống chế được Ma Cung, giữ cho nhân gian thái bình. Điều đó không có nghĩa là không liên quan đến phân tranh trong nội bộ yêu giới. Yêu quân áo trắng từng giúp đỡ Ma Cung cướp Ma Anh. Nếu để y thực sự thống nhất yêu giới, lúc đó thế cục của lục giới rất khó đối phó. Vô Tích Yêu Quyết sẽ cấu kết với Ma Cung, hậu quả rất nghiêm trọng." Tạ Lệnh Tề tiếp lời: "Nhưng tiên yêu không chung đường, tiên môn chúng ta nhúng tay vào việc của yêu giới thật là không ổn. Làm vậy sẽ cản trở nghiệp lớn của áo trắng, chỉ sợ sẽ kết thủ chuốc oán với y. Sau này thống nhất yêu giới, khó đảm bảo y sẽ không báo thủ tiên môn." Nguyên Tây Thành chậm rãi gật đầu: "Không sai. Càng tu luyện bằng thái âm, tốc độ tu hành của ma tộc hơn xa yêu tộc. Một khi tiên môn biến mất thì không chỉ có nhân gian gặp nguy hiểm, mà còn có cả yêu giới." Là ca nói: "Ta đứng ngoài cuộc quan sát nhiều năm, áo trắng rất sáng suốt, sẽ không làm mướn không công để Ma Cung được kiêu ngạo." Vạn Vô Tiên Tôn nghĩ ngợi: "Đúng vậy, yêu giới từng bị Ma Cung thâu tóm, đã có bài học kinh nghiệm trước đây, yêu tộc nhất định sẽ có cảnh giác." Nguyên Tây Thành nhíu mày: "Nếu như vậy, để áo trắng thống nhất yêu giới tạm thời cũng không uy hiếp." Tạ Lệnh Tề cười cười: "Con hiểu ý của Lạc sư đệ. Ngăn cản Ma Quân vào yêu giới không phải vì muốn can ngăn áo trắng thống nhất yêu giới, chẳng qua chỉ là không để áo trắng nhận thịnh tình của Ma Cung mà thôi." Vạn Vô Tiên Tôn và Nguyên Tây Thành cùng bừng tỉnh, gật đầu không thôi. Một lúc sau, Nguyên Tây Thành hỏi: "Liễu sao kia, con tính xử lý thế nào?" Tuy Thượng Cung Chủ không nói gì, nhưng trên dưới Thanh Hoa Cung đều ngầm phê phán đệ. Tạ Lệnh Tề chen lời: "Không nói đến giao tình giữa hai phái, Ngọc Dung sư đệ đến lên cùng đệ, nay đệ lại cố ý bảo vệ Liễu sao, khó trách gây ra hiểu lầm với họ." Vạn Vô Tiên Tôn cũng nói: "Ta hiểu ý con, mà chưa chắc đã ác, con hướng theo tiên đạo tiền bối, muốn giáo hóa bọn họ. Đáng tiếc, một khi đã nhập ma, ma tính ăn sâu vào tâm, khó có thể trừ tận gốc, sớm muộn gì con bé cũng sẽ hại người. Con sẽ lưu ý." Lạc ca vẫn bình tĩnh đáp lại, nhìn chiếc ghế trống không bên phải: "Đợi kiểu sư thúc xuất quan, con sẽ mời người bốc một quẻ." Tạ Lệnh Tề vội nói: "Thực tâm ma đã bị diệt, việc làm thừa làm gì? Hơn nữa, bạc chắc cực kỳ hao tổn tinh thần, cựu sư thúc." Lạc ca ngắt lời: "Kiếp nạn của tiên môn vừa qua khiến lòng người hoảng sợ, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nên để cho các vị trưởng giáo an tâm." Vạn Vô Tiên Tôn gật đầu: "Có thể xác nhận cũng tốt." Nguyên Tây Thành hỏi: "Con vẫn tin tưởng con bé đó?" "Còn tin Ngọc Dung." Lạc ca bình thản nói: "Ngọc Dung sẽ không cho muội ấy cơ hội đánh nén." Nguyên Tây Thành nhíu mày không nói gì. Vạn Vô Tiên Tôn thở dài, đang định nói tiếp, bỗng nhiên vô số linh tú kêu lên hoảng sợ, chạy toán loạn ra ngoài điện. Một bóng kiếm cắt ngang hoàng hôn, bay vào trong điện. Phủ Vân Quyết bay qua mặt, ngân nga không ngừng. Lạc ca thế thuế vội cáo từ, ngự kiếm về Tử Trúc Phong. Trùng nguyên yêu giới, những con sâu thật nhỏ tụ lại giữa không trung, hình thành một đám yêu khổng lồ, ra sức phá hủy cây cỏ. Luồng khói xanh bốc lên trên đất đai khô cằn, để lộ vô số đài sen bị tục thủng. Những con sâu ra vào, yêu huyết xanh lá sẫm, đằng đặc sệt sệt, biến thành thức ăn cho đám sâu. Mấy yêu binh đứng cung kính, trước mặt là đài lão áo xanh râu xanh, ngoài ra còn có hai người lông mày tím. Bọn họ không chỉ giống vẻ y phục, mà cả dáng người cao lớn cũng tương tự, khuôn mặt cũng giống nhau. Tay cầm thanh đao kỳ lạ màu tím. A Quỷ Quân đứng ở trên dòng sông màu đen cách đó không xa, một bóng trắng nhẹ nhàng đứng trên cao, đưa lưng về phía mọi người. Tuyết rơi phủ từ đầu đến mắt cá chân, bị gió cuốn lên, bay bay như đang múa, hợp thành một màu với y bào trắng. Giữa mái tóc được tô điểm bằng một vật lam tinh xảo, đẹp đẽ. Dưới vạt áo màu nhạt là một đôi giày trắng, hoa văn nước nam nhạt. Dưới chân còn có một quả bóng nước trong suốt, không ngừng thay đổi hình dạng. Chỉ đơn thuần nhìn bóng dáng này thì khó phân biệt nam nữ. Phút chốc y lên tiếng, giọng dễ nghe: "Tình hình chiến đấu ở tiền phương thế nào?" Lão đài lập tức trả lời: "Yêu quyết bị thương trăm người, tổn thất 3 người. Hiện tại chủng cơ đang dẫn dắt rất nhiều nhóm khống chế chủng tấn công, nhưng không hiệu quả. Chắc chắn Bách Yêu Lăng cũng có người ngự trùng. Hai gã mày tím cùng nói. Trừng Nguyệt đúng hẹn phái binh trợ giúp, tin môn lại không cho qua, cản trở nghiệp lớn của chủ quân, thật đáng giận. Đại lão, phái người đưa chi viện trùng cơ tăng cường tấn công. Áo Trắng dừng lại. Mặt khác tiếp tục lưu ý tình hình ở ba cửa ra vào. Rõ, lùi hết xuống. Áo Trắng đưa tay trái lên, cổ tay lộ ra một chiếc vòng màu lam tím nhạt. Chờ mọi người lui xuống, y quay sang A Phủ Quân. A Phủ Quân, đệ thế thế nào? A Phủ Quân đáp. Tiên môn nhúng tay vào, chiến thắng này không coi là lớn. Áo Trắng lo lắng. Ưng Phi có liên hệ với mấy nhánh quân tu đạo, một khi võ đạo tham gia sẽ bất lợi cho Yêu Khuyết. Quân viện trợ của Yêu Khuyết bị ngăn, Ưng Phi đương nhiên cũng không được như ý. Nếu đệ đoán không lầm, Lạc Ca cũng sẽ ngăn cản người tu đạo bước vào yêu giới. Sao? Hắn sẽ giúp chúng ta ư? Không phải hắn giúp chúng ta, là tỏ rõ ý định không nhúng tay vào. A Phủ Quân nhíu mày. Thật ra thuộc hạ cũng luôn chần chừ. Trước đó xin chủ thượng đồng ý hợp tác với Ma Cung, muốn giúp bọn họ cướp Ma Anh. Sau đó Ma Cung sẽ trợ giúp chủ quân tấn công Bách Yêu Lăng để bá đã âm tình. Hai bên không ai nợ ai. Nhưng là ca tính toán hơn hẳn, cướp Ma Anh thất bại. Nhưng lần này Ma Anh thực sự giúp đỡ quân chủ thống nhất yêu giới, chúng ta thiếu nợ quá nhiều. Xin hỏi chủ quân, nếu sau này Ma Cung yêu cầu chúng ta tấn công tiên môn, chủ quân đánh hay không? Chuyện này, Áo Trắng lắc đầu. Không đánh là thất tín, còn đánh là làm mướn không công. Yêu giới trải qua chiến tranh, tổn thương nguyên khí nặng nề, đắc tội với Ma Cung hay tiên môn đều không sáng suốt. Lạc Ca làm vậy là để chúng ta không mắc nợ ân tình của Ma Cung. Vô tích Yêu Khuyết thống nhất yêu giới là chuyện sớm muộn. A Phủ Quân nói tới đây mền quỳ xuống. Lần này thuộc hạ coi thường tiên môn, vội vàng khai chiến, khiến binh lính Yêu Khuyết thương vong. Xin chủ quân giáng tội. Chuyện này không liên quan đến đệ. Áo Trắng bước qua đỡ y dậy, cúi đầu thở dài. A Phủ Quân, đệ là đệ của ta, lúc trước đệ. A Phủ Quân ngắt lời. Chính vì thuộc hạ là huynh đệ với chủ quân, càng phải thưởng phạt thân minh. Các trưởng lão ở trong tộc để cho thuộc hạ quản lý ký thủy tộc, là hy vọng thuộc hạ trợ giúp chủ quân hoàn thành nghiệp lớn. Chủ quân nhất định không được nể trọng tịch riêng. Cũng được, về rồi nói sau. Áo Trắng bất đắc dĩ buông tay. Tình hình trước mắt để xem, 10 ngày sau hãy tiếp tục tấn công không thành. A Phủ Quân ngừng lại. Chủ quân, thu binh đi. Bên này nữ gia bị nhốt ở Tự Trúc Phong, đâu chịu ngoan ngoãn vào khuôn phép. Lạc Ca nhìn thấy, không trách cứ cũng không nhân nhượng. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong điện xử lý các thư tín các nơi báo đến, hoặc ra ngoài làm công chuyện. Liễu Sào hoàn toàn không nói chuyện được với hắn. Bên ngoài điện, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều có kết rối, đánh không được, mắng không xong. Liễu Sào gây ồn ào vài ngày, phát hiện không hề có hiệu quả, đành phải bỏ cuộc. Chỉ là mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, thân thể của nàng dần dần chuyển biến tốt hơn hẳn. Tiền cung trong lành nhưng lạnh lẽo. Trúc Biếc Họa Trong Tuyết thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua, vết thương của Liễu Sa đã khỏi hẳn. Nàng cũng từ từ chấp nhận sự thật, đợi gân mạch khỏi hẳn liền vội vã tu luyện. Ở tiên giới thanh khí nhiều nhưng chọc khí rất loãng. Chọc khí vốn đã được coi là khí thải, không thể hỗ trợ sức mạnh thần bí ở trong người nàng. Liễu Sa tiến bộ nhanh đến không thể tưởng tượng, tốc độ phát triển của ma có thể bắt đầu chậm lại. Đúng là ma đạo và tiên đạo có chỗ giống nhau, tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ ngừng phát triển. Cùng xem là trường sinh, so ra thì ma đạo dễ dàng trường sinh hơn, nhưng kiểu trường sinh này hoàn toàn không thể gọi là trường sinh. Sát nghiệm nặng nề khiến bọn họ khó qua khỏi thiên kiếp, rất nhiều ma tộc hồn phi phách tán khi thăng chức. Trước đó Trừng Nguyệt cũng thăng chức thất bại, khiến ma thể bị tổn thương, không thể không nương nhờ thân thể người phàm. Với năng lực trước mắt của Liễu Sao, muốn phá vỡ kết giới của Tử Trúc Phong còn xa vời vợi. Buồn bực trong lòng không thể phát tiết, ma tính dần dần thức tỉnh theo tu luyện. Tính tình của Liễu Sao trở nên xấu chưa từng thấy, gắt gỏng dưới nổi giận, thường hay nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Hôm nay Liễu Sao vẫn ở trong phòng nạp khí tu luyện như ngày thường, ngoài cửa bỗng bay tới một mùi thuốc. Liễu Sao đã chán ngán từ lâu, không chịu được cảm giác chán ghét nên bĩu môi đứng dậy đi ra cửa. Bên ngoài trời tối mờ, đã là đầu giờ Tuất. Một đệ tử mặt lạnh lùng nghiêm khắc đặt bát thuốc lên bàn đá, tay chân thô kệch, thuốc trong chén bắn tung té ra ngoài. Thì ra là ca lên ngọn núi cao nhất bàn chuyện chính sự, nên đệ tử phải đưa thuốc đến Tử Trúc Phong. Thương Ngọc Dung nhân duyên vô cùng tốt, các đệ tử tiên môn đều cho rằng cái chết của y có liên quan đến Liễu Sao. Đệ tử kia vốn không tự nguyện đưa thuốc lên cho nàng, nhưng không còn cách nào khác. Liễu Sao vốn đã không vừa lòng đối với đệ tử tiên môn, chẳng chút kiên nhẫn hỏi Lạc Ca đâu. Nghe nàng gọi thẳng tên Lạc Ca, đệ tử kia nhịn không được liền mắng, à ma nữ này, Lạc Thúc cứu ngươi mà ngươi dám vô lễ với người. Gần đây Liễu Giao đang rất uất hận, không có người đáp lại, lập tức cãi luôn, ai bảo hắn nhốt ta ở cái xó xỉnh tồi tàn này. Nhốt ngươi thì đã sao? Đệ tử kia tức giận, ngươi hại thương sư thúc, ra khỏi tiên môn sẽ bị họ băm vằm vạn mảnh. Lạc sư thúc bảo vệ ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Ta thế nên một kiếm chém chết tai họa là ngươi cho xong. Một câu chém chết tai họa khiến Liễu Sao nhớ đến cảnh tượng bị bao vây vu khống và hãm hại trước đây, cái miệng trước mặt không ngừng của trách khiến mà tính sao động. Cảm giác kích động vì thèm máu đã lâu không thấy lại xuất hiện, ma lực trong cơ thể mất cân bằng, đôi mắt lạnh dần hiện tơ máu. Nhập ma sớm muộn gì cũng hại người, không biết Lạc sư thúc nghĩ thế nào. Tên đệ tử kia vẫn chưa phát hiện ra, cằn nhằn liên miên không ngừng. Bỗng nhiên cổ bị một bàn tay mềm mại siết lại, hai tròng mắt đỏ rực, ma tướng xuất hiện. Ma lực mất cân bằng khống chế do được tu luyện gấp gáp, Liễu Sao bóp cổ y không kìm lòng được kế sát vào, hít một hơi thật sâu. Đệ tử tiên môn hấp thụ tinh khí của trời đất, đổi xương hoán cốt, tu luyện hồn phách, linh khí trong cơ thể cực kỳ thuần khiết. Khí tức này đang kích thích khứ giác nhạy bén của Liễu Sao đến mức mê mẩn cả người. Ăn tên này, đệ tử kia bị nàng dọa dễ dụa, ngươi muốn làm gì? Nghe tiếng kêu sợ hãi, Liễu Sao chợt bừng tỉnh, tay hơi lỏng ra. Tên đệ tử cũng biết bản thân ăn nói không phù hợp, chọc giận nàng nên chột dạ, lại sợ là ca biết sẽ trách mắng nên thừa dịp nàng nghi người vội ngự kiếm chuồn mất. Nhận ra con mồi trốn thoát, Liễu Sao đuổi bắt theo bản năng, phát hiện tên đệ tử kia đã biến mất. Liễu Sao chợt cảm thấy càng bực bội, đảo mắt nhìn thấy một con tiên hạc đứng ở đầu cầu đá, có lẽ là do ma khí thu hút nên chạy đến xem. Bản tính hung hăng của nàng bùng dậy, ngón tay co lại, nghe vù một tiếng, tiên hạc đã bay qua không trung nằm gọn trong tay nàng. Giết nó, giết nó, tiền giới đáng ghét. Tiên hạc dãy dụa không ngừng. Trong sự dãy dụa đó, Liễu Sao có thể tưởng tượng thấy hình ảnh dòng máu nóng hổi chảy ra từ cổ tiên hạc, ngón tay không thể kiểm soát bắt đầu dùng sức. Bỗng nhiên một tiếng đàn rất sâu cắt ngang qua hoàng hôn, âm thanh giữa trời không trầm không bổng, giống như chạm phải tiếng chung trời nhẹ nhàng, đánh tan ma chướng, đánh thức linh hồn quay trở về. Hết chương 33, các bạn nhớ subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.